Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 98, Thế Cục Thay Đổi. Góc Truyện Audio.com. Nguyên lực vênh chuyển không ngừng. Phi đao vận chuyển quanh người Sở Thiên tùy thời đều có thể xuất ra. Bầu không khí giữa hai người dần ngưng trọng, làm rừng rậm phụ cận đều âm u thêm chút. Đột nhiên, một điểm sáng hiển hiện tại mi tâm của Sở Thiên. Phi đao đình chỉ xoay vòng, xếp thành một hàng hướng đối thủ bắn tới. Đến gần phân tán nổ tung, hung hăng đánh úp về phía các nơi yếu hại quanh thân. Một thanh đoản đao chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay Hoàng Thiên Báo. Hàn quang bao quanh thân, tu vi uẩn khí cảnh từ trên đao bộc phát ra, toàn thân sinh ra một vòi rồng cỡ nhỏ. Nếu như đối diện không phải là một niệm sư, chỉ sợ tầng ngoài cùng đã không có cách nào phá vỡ. Nhưng lúc này phi đao cường hãn được linh niệm bao khỏa lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Không tốn chút sức nào xuyên thấu gió xoáy. Đụng vào thân đao, âm thanh đinh đinh đang đang vang lên kèm theo đó là ánh lửa văng khắp nơi. Hoàng Thiên Báo trong mắt hơi híp, thôi động toàn thân nguyên lực, tiếp tục rót vào thân đao, ý muốn đem phi đao đánh tan. Nhưng trong lúc phát động công kích phi đao chớp mắt tư tán tránh đi. Ăn ý như binh sĩ, nguyên lai là do Sở Thiên cảm ứng được phản kích sắp tới. Sớm ngự sử phi đao tránh đi, bàn chân hung hăng hướng xuống dẫm một cái. Hoàng Thiên Báo mượn lực hướng đối thủ phóng đi, lao về phía trước, đoản đao hàn quang lập lòe trên mặt sát khí tràn ngập. Thế tới mặc dù hung mãnh, nhưng Sở Thiên cũng không nương tựa vào Huyền Lân như dự định. Mà thi triển thân pháp nghiêng bước muốn tránh né, bất quá lấy tốc độ của Hoàng Thiên Báo, muốn tránh đi cũng vô cùng khó khăn. Gặp tình hình này, Hoàng Thiên Báo nhe răng cười, đoản đao vạch ra hàn mang hình cung, nhắm ngay bả vai Sở Thiên chém tới. Dựa theo chiêu này coi như thể chất đặc thù, nếu bị chém trúng thì cũng sẽ mất cả cánh tay, phảng phất như bị một cánh tay vô hình tay kéo đi. Sở Thiên toàn thân nhẹ đi mấy phần, nhưng người trong lúc cực kỳ nguy cấp tránh thoát chảm kích. Đoản đao mang theo khí thế như thiên quân vạn mã chém xuống đất để lại một khe rãnh sâu gần một mét. Thấy chiêu này thất bại, Hoàng Thiên Báo biểu lộ không ngạc nhiên chút nào. Rút đao cong người phóng tới Sở Thiên, cổ tay rung lên múa ra mấy đóa đao hoa. Hư thực khó lường, hoa lệ bên ngoài trong lại ẩn núp sát cơ. Đối với việc này Sở Thiên cũng không cố gắng ngăn cản. Lấy linh niệm bao phủ toàn thân tránh thoát, trong lúc cấp bách dùng tới phi đao để đánh lén nhưng bị đối thủ dùng đao ngăn cản. Hoàng Thiên Báo vận khí cầm đao đánh tới. Sở Thiên linh niệm ngự thân, lui lại phía sau thỉnh thoảng lấy phi đao tập kích. Hai người chỉ một thoáng đã giao thủ trên trăm chiêu. Phi đao cùng đoản đao không ngừng va chạm. Hàn mang lấp lóe đao mang phá không, nguyên lực cùng tinh thần ba động lan tràn ra, phụ cận cây cối cao lớn cũng bị vạ lây cành lá sơ xác. Oanh, đoản đao ngưng tụ phong mang bổ tới Sở Thiên đang lui lại phía sau. Ổn định thân hịn trên thân cây cao mười mấy mét, Hoàng Thiên Báo vèo một tiếng, lui lại thu đao, há mồm thở dốc, trên trán mồ hôi rơi như mưa, lại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiên. Sắc mặt khó nén vẻ mỏi mệt, khóe miệng hiển hiện ý cười, đợi Sở Thiên thu hồi phi đao, tia thiếu ý càng ngày càng rõ, nguyên bản là nhếch miệng, rất nhanh biến thành ngửa mặt lên trời cười to, nhìn qua đối thủ đang cuồng tiếu, trên mặt Sở Thiên lộ thần sắc ngạc nhiên, hẳn là người này tâm lý quá kém, vừa phát hiện không làm gì được hắn, liền điên rồi, cười xong, Hoàng Thiên Báo đột nhiên hỏi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi vừa mới tu thành niệm sư không lâu, nghe vậy Sở Thiên không trả lời, trong lòng cũng không khỏi hiện lên sự kinh ngạc, ngay cả loại sự tình này đều có thể đoán được, người này cũng có chút môn đạo, việc này tất có ẩn tình, bị ta đoán trúng rồi phải không? Ngươi khẳng định sẽ hỏi, làm thế nào mà ta biết a? Hoàng Thiên Báo đưa tay chỉ vào Sở Thiên, cười đến toàn thân đều run rẩy. Đột nhiên Tiếu Dung Thu lại chậm rãi nói. Đương nhiên, ngươi là tân thủ mới không biết cách khống chế tiêu hao a. Xin chỉ giáo cho tới bây giờ, Sở Thiên từ đầu đến cuối không hiểu hắn có ý gì. chỉ cảm thấy người này hồ ngôn loạn ngữ, không khác gì một tên điên. Thật uổng cho một tân tu vi quẩn khí cảnh, cao, khả năng diễn xuất thực cao. Hoàng Thiên Báo sắc mặt phấn khởi, ngón tay cái dương lên. Sở Thiên im lặng, lo lắng có nên thi triển thuật pháp hay không. Xử lý tên điên này tránh cho hắn hồ ngôn loạn ngữ. Đến một sống chết trước mắt, lại vẫn có thể mặt không đổi sắc. Đối với việc này, Hoàng Mỗ ta chỉ có thể nói bội phục bội phục. Bất quá, Hoàng Thiên Báo đột nhiên đình trệ. Sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn. Tài diễn xuất như vậy thì đã sao? Sao ngươi không cảm nhận cơ thể của mình một chút đi? Ngươi có phải cảm thấy rất buồn ngủ hay không? Trên trán Sở Thiên không khỏi lộ ra hắc tuyến. Tên này có lẽ hết cách chữa trị rồi. Đang đánh nhau sao lại nhắc đến chuyện buồn ngủ. Nhưng đối phương dường như không biết mình điên. Vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đương nhiên rồi chắc ngươi đã cảm thấy nó. Đó chính là cảm giác khi tinh thần khô kiệt. Nghe đế đai, Sở Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy phảng phất như mình đã nắm chắc mấu chốt của vấn đề. Xem ra, đối phương cũng không phải là điên, mà hiểu sai gì đó. Diễn, còn diễn nữa, nhưng tất nhiên sẽ diễn. Vì sao không dùng phi đao nữa đi, cho thiếu gia ta nhìn xem. Được không, ngươi có làm được không? Phảng phất như đã nắm được điểm yếu của đối phương nên ngữ khí dõng dạc hẳn lên. Thái độ hùng hổ dọa người. Nghe vậy Sở Thiên sắc mặt đen lại, cố kiềm nén cảm giác muốn cho tên kia một đao, nhưng hắn không phải là phường mãi nghệ, sao lại phải múa may cho đối phương xem. Ha ha, không làm được sao, ta hỏi một chút sao ngươi không xuống khỏi cái cây đó đi. Bởi vì ngươi sợ khi ngươi nhảy ra sẽ không có tinh thần lực trèo trống. Ngã đến một mảnh xương cũng không lành lặn phải không? Ngươi có tin ngay tại lúc này ta đem cái cây chặt xuống hay không? Ha ha ha, tự nhận ăn chắc đối thủ. Hoàng Thiên Báo tự hỏi tự trả lời. Lời nói bên trong ý trào phúng càng ngày càng đậm. Trong đó giống như có một câu khiến Sở Thiên không dám phản bác. Huẩn khí cảnh võ giả ngưng tụ nguyên lực. Một đao hoàn toàn có thể đem cây này chém gãy. Tiểu tử, đừng tự lừa mình nữa. Để thiếu gia giải thoát cho ngươi. Không thấy đối thủ đáp lại và cũng không tìm thấy nét sợ hãi trên mặt đối phương. Khiến cho Hoàng Thiên Báo nổi giận. Vung đao lao đến, khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần. Hoàng Thiên Báo biểu lộ vẻ mặt dữ tợn. Dám làm nhục hắn thì phải chịu hậu quả. Ngược đãi một vị niệm sư. Đối với hắn, đây cũng là lần đầu tiên. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi biểu lộ phấn khởi. Thấy hắn tới gần cái cây trong nháy mắt sẽ vung tay. Đúng lúc đó một đạo điểm thiện lam nhạt từ trên trời đánh xuống. Khiến Hoàng Thiên Báo trong lòng đột nhiên mắt lạnh. Mẹ nó trời trong gió nhẹ. Sao lại có sét đánh? Không đúng, nhìn giống như thuật pháp. Sao có thể có chuyện đó được? Không kịp suy nghĩ nhiều. Cũng không kịp hít vào ngụm khí lạnh. Hắn ra sức vung đao lên. Biết rõ cử động lần này cũng không phải là thượng sách. Nhưng thiểm điện quá nhanh, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể cứng đối cứng cùng thuật pháp. Điểm thiện, tia sét, thấy thế Sở Thiên khóe miệng hiện ra ý cười, mở ra huyết yêu đồng, linh niệm tản ra bao phủ lấy đối thủ bên trong, máu trong cơ thể chợt trì trệ, thân đao ngưng tụ nguyên lực chợt tản hơn phân nửa, quang mang cũng suy yếu rất nhiều. Ngay sau đó đao mang cùng thiểm điện hung hăng chạm vào nhau. Đao mang cũng không cản được chút nào trực tiếp bị đánh bay. Còn Hoàng Thiên Báo bị điểm thiện đánh trực tiếp lên thân thể. Một tiếng thét thê lương vọng ra. Sở Thiên lấy linh niệm ngự thân. Chậm rãi bay đến chỗ địch nhân đang hấp hối. Biểu lộ mặc dù lơ đãng, nhưng huyết yêu đồng lại chưa từng thu lại vẫn bao khỏa lấy địch nhân. Ta sai rồi. Van cầu ngươi, tha chi ta một mạng. Hoàng Thiên Báo quần áo tả tơi rách tung tóe ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Trên mặt không còn chút kiêu ngạo nào mà thay vào đó là sự sợ hãi và lấy lòng. Nghe vậy Sở Thiên nhíu nhíu mày. Tuy nói toàn bộ thời gian hắn chém giết yêu thú vô số. Nhưng lại chưa bao giờ giết người. Nhưng người này thực tình nhận lỗi. Cũng không phải là không thể tha cho hắn một mạng. Thực tình hắn không muốn hai tay mình vấy bẩn, nghĩ đến Tử Linh Chi bị tổn thất, Sở Thiên có chút đau lòng, lại đưa tay hướng về phía trước nói, đưa dung giới cho ta, ta sẽ tha cho ngươi, cảm ơn ngươi đã khoan dung độ lượng, vốn là ta là không đúng, không nghĩ tới lại đi trêu chọc người tốt như ngươi. Hoàng Thiên Báo biểu lộ hối hận, giống như xấu hổ vô cùng, lại vô hạn cảm kích nói. Sở Thiên khẽ nhíu mày, đừng nói nhảm, lấy dung giới ra, sớm cảm nhận qua lôi lâm, có thể nói là khủng bố. Tuy đã bị cản lại một chút bởi đao mang nhưng hơn phân nửa uy lực thì nhục thân trực tiếp tiếp nhận. Cho dù hiện tại muốn động đậy cũng vô cùng khó khăn. Cho ngươi, chút bỏ dung giới, thả vào trong tay Sở Thiên. Hoàng Thiên Báo chấp tay hành lễ, biểu lộ thành kính, bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt. Thu được chiến lợi phẩm, Sở Thiên không nói nhiều, cong người hướng huyền kỳ chỗ đi đến tới chỗ huyền lân. Hoàng Thiên Báo thu lại biểu lộ biết lỗi, khuôn mặt biến thành dữ tợn, lấy trong ngực ra hậu chiêu, ném về phía trước, ấy đạo lãnh quang giữa trời lóe lên, từng bóng phi tiêu tẩm độc lao về phía sau ót Sở Thiên. Cách chương.